Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, gặp nhau hận muộn nữ thần vương. Xảy ra bất ngờ bọn này khách không mời mà đến, đem ngay tại trong biệt thự bồi tiếp Lạc Thiên Dụ cùng Vương Nhị Nhị chơi đùa tiểu di mụ giật này. Mình, nhìn về phía ánh mắt của đối phương trung tràn ngập kiêng kỵ chi ý. Bọn hắn có 13 nhân chi nhiều, có nam có nữ, mỗi người đều mặc cổ trang, nam ngọc thụ lâm phong, nữ phong hoa tuyệt đại, đều không ngoại lệ, mỗi người ánh mắt bên trong đều để lộ ra một loại khinh thường phàm trần cảm giác. Ta thật rất bội phục các ngươi không sợ chết quyết đoán. Lạc Phàm thanh âm tại trong biệt thự vang lên, lập tức hai tay của hắn đút túi. Nện bước vững vàng bộ pháp đi ra. Còn sống không tốt sao? Vì sao muốn tìm đường chết? Lạc thần bớt giận. Chúng ta tới này cũng vô ác ý. Một cái vóc người khôi ngô trung niên nhân hai tay ôm quyền, lộ ra 10 phần khách khí. Gặp qua lạc thần. Mặt khác những người kia cũng đều ôm quyền. Đây là tu luyện giới chung một loại xã giao lễ nghi. Dù là tất cả mọi người là thần vương, nhưng tại Lạc Phàm trước mặt cũng không dám làm càn. Ta gọi Phong Ngâm, cầm đầu trung niên nhân tự giới thiệu một câu, sau đó lấy ra một cái túi đựng đồ, nói, lần đầu đến nhà, không có chuẩn bị ra dáng lễ vật, nơi này có một ít thần giới linh dược, cùng một số thần khí cùng đan dược, còn mời Lạc thần không muốn ghét bỏ. Lạc Phàm tiện tay vung lên, túi đựng đồ kia liền bay đến trong tay hắn. Chính như Phong Ngâm nói, bên trong tất cả đều là một số tài nguyên tu luyện. Tất cả đều là giá trị liên thành bảo vật. Tiểu di mụ, các ngươi về trước phòng đi. Lạc Phàm nói một câu, đợi các nàng sau khi rời đi. Hắn nhìn về phía Phong Ngâm, nói một chút đi, lần này tìm ta có chuyện gì? Phong Ngâm nói, chúng ta lần này tới mục đích rất đơn giản. Chúng ta nghĩ đến chỉnh hợp tu chân giới. Lạc Phàm khẽ nhíu mày. Sau đó thì sao? Một vị nữ thần vương mở miệng. Hiện nay địa cầu tu luyện giới giống như là năm bè bảy mảng. Lâu dài xuống dưới những tu sĩ kia tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Đây là chúng ta đều không muốn nhìn thấy. Ý nghĩ của chúng ta rất đơn giản. Chỉnh hợp tài nguyên. Để bọn hắn giúp chúng ta tìm kiếm thành thánh cơ duyên. Lạc Phàm cười lắc đầu, nói tìm kiếm thành thánh cơ duyên liền thôi, sao phải nói phải như thế đường hoàng. Nữ thần vương nói tiếp, Lạc thần, ngài hẳn phải biết, chúng ta nhân tộc tại đại thiên thế giới bên trong số lượng kém xa yêu tộc. Hiện nay chỉ là nhân tộc tiến vào địa cầu, mà nếu như chờ những cái kia yêu tộc tiến vào địa cầu, đây mới thực sự là tai nạn. Chúng ta chỉnh hợp tu luyện giới cũng có thể tạo được bảo hộ những cái kia tu chân giả tác dụng. Dù sao yêu tộc mới là chúng ta cùng chung địch nhân. Lùi một vạn bước tới nói, chúng ta cũng không phải là không ràng buộc để những cái kia tu chân giả giúp chúng ta, bởi vì bằng vào chúng ta tu vi tùy tiện chỉ điểm xuống bọn hắn, bọn hắn thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, vô luận là đối với bọn hắn vẫn là chúng ta mà nói. Cuộc mua bán này đều không lỗ. Phong Ngâm nói, đúng vậy, chúng ta lần này tới chính là nghĩ đến cùng ngài thương nghị một chút việc này. Dù sao ngài mới là địa cầu tu luyện giới lãnh tụ. Chuyện này nhất định phải được ngài đồng ý, kỳ thật bọn hắn cũng không muốn tới nơi này. Vốn nghĩ Lạc Phàm bị giết sau bọn hắn có thể trực tiếp chỉnh hợp tu luyện giới. Nhưng hôm nay, hắn lại dùng sức một mình đánh giết Chu gia 6 vị thần vương. Cho nên, vì có thể tốt hơn sinh tồn, nhất định phải tới đây một chuyến. Lạc Phàm, ta có thể đáp ứng các ngươi, nhưng là, các ngươi có thể cho cùng ta cái gì? Phong Ngâm hai mắt tỏa sáng. Chúng ta đáp ứng ngươi yêu tộc xâm lấn, giúp đỡ ngài ngăn cản cùng trấn áp bọn họ. Dựa theo trước đó, địa cầu sẽ dựng dục ra 10 cái thành thánh danh ngạch. Bản thân cái này liền không nhiều. Bọn hắn như thế nào lại cho phép cường giả yêu tộc đến đây kiếm một chén canh? Lạc Phàm khẽ gật đầu. Ta thích người sảng khoái. Đã các ngươi đều đem lời nói đến mức này, vậy liền theo các ngươi. Đương nhiên, ta cũng hy vọng các ngươi có thể nói lời giữ lời. Bởi vì ta chán ghét ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Lạc thần yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Mấy vị kia thần vương cảnh giới cường giả nhau nhau, tỏ thái độ, sau đó rời đi Lạc Phàm cửa nhà, chỉ để lại vị kia da trắng mỹ mạo nữ thần vương. Lạc Phàm mở miệng, ngươi còn có việc? Nữ thần vương trên mặt ý cười, ta gọi Khương Tuyết. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, sau đó thì sao? Khương Tuyết trong tay xuất hiện một chương thẻ phòng, cười nói, ta liền ở tại ngươi bên trái ngôi biệt thự kia. Hiện tại, chúng ta nên tính là hàng xóm đi. Lạc Phàm, sau đó thì sao? Ếch, Khương Tuyết trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ biểu hiện như thế thở ơ. Dù sao, chính mình dù sao cũng là thần giới một cành hoa. Không biết có bao nhiêu người muốn cùng nàng âu yếm. Cuối cùng lại bị nàng quả quyết cự tuyệt. Bây giờ chủ động cho Lạc Phàm lấy lòng, lại bị hắn cho không nhìn. Cái này khiến trong nội tâm nàng hoặc nhiều hoặc ít có một loại cảm giác mất mát. Hít sâu một hơi, Khương Tuyết nói, Lạc thần, ta cảm giác chúng ta cần thiết hào hào trò chuyện một chút. Lạc Phàm hỏi ngược lại, có cần thiết này sao? Khương Tuyết nói, ta dám hướng lên trời thề. Ta người đi vào địa cầu về sau, không có giết qua một người bình thường, cũng không có giết qua một cái tu chân giả. Mặc dù ta đến địa cầu cũng là vì tìm kiếm cơ duyên, nhưng ta một mực tin tưởng vững chắc, cùng nàng chủ động tìm kiếm cơ duyên, chẳng bằng ôm cây đợi duyên. Lưu Ly, Pha Ly Trà, Lạc Phàm lần thứ nhất đối dị tộc có ấn tượng tốt. Khương Tuyết chính là cái kia cải biến hắn cái nhìn nữ nhân. Rất nhanh Lưu Ly bưng khay đi tới. Phía trên là một bình nóng hổi nước trà. Còn có hai cái chén trà. Đặt ở đình nghỉ mát sau đó liền quay người rời đi. Ta đối với ngươi câu kia ôm cây đợi duyên tương đối hiếu kỳ. Lạc Phàm cầm lấy ấm nước, cho nàng rót một chén nước. Khương Tuyết nói câu tạ ơn. Sau đó nói, muốn thành thánh, thực lực rất mấu chốt, mà thực lực cũng có phân chia. Thực lực bản thân, cùng tự thân cơ duyên. Cơ duyên mặc dù không nhìn thấy sờ không được, lại là thực lực một bộ phận. Thành thánh chính là đại sự, tận có thực lực là không đủ. Còn muốn có vượt qua thường nhân cơ duyên, mà muốn đạt được cơ duyên, nhất định phải có một viên thiện tâm. Phải hiểu được kính sợ phiến thiên địa này. Dù sao, thành thánh danh ngạch là phiến thiên địa này dựng dục ra đến. Cổ nhân nói, đắc đạo đa trợ thất đạo quả trợ. Nói chính là cái đạo lý này. Ta một mực tin tưởng vững chắc. Một cái ác nhân coi như có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, cũng sẽ không có thành tựu quá lớn. Thẳng đến nhìn thấy ngài chém giết thần vương phong thái. Thẳng đến tại bách tính trong miệng hiểu rõ ngài sở tác sở vi. Ta càng thêm tin chắc trong lòng ta đạo nghĩa. Viêm quốc có 4 vị thần vương. Chấn thủ tứ phương. Gánh vác quốc vận hưng suy. Mặt khác 3 vị thần vương trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Âm thầm làm qua rất nhiều thương thiên hại lý sự tình. Thời khắc mấu chốt thậm chí còn mở ra luyện ngục chi môn. Làm bán chủ cầu vinh sự tình, mà ngài lại là một lòng vì dân, không tiếc cùng 3 vị thần vương là địch, không tiếc cùng mạn thiên cường giả là địch. Ngài sở dĩ có thành tựu ngày hôm nay, cùng trong lòng ngài đạo nghĩa là không thể tách rời. Cho nên, ta kính sợ phiến thiên địa này, về phần có thể hay không thu hoạch được thành thánh cơ duyên, đều xem vận khí. Lưu Ly, đổi rượu. Lạc Phàm cười, không thể không nói, Khương Tuyết để hắn có loại gặp nhau hận muộn cảm giác. bởi vì trong hai người lòng có lấy giống nhau đạo nghĩa. Chỉ tiếc, những người khác nội tâm không có loại này đạo nghĩa. Nếu như tất cả mọi người giống Khương Tuyết, cũng kính sợ phiến thiên địa này, hắn như thế nào lại sợ hãi dị tộc tiến vào địa cầu? Lưu Ly rất nhanh đưa tới rượu, hai người như là tri kỷ nâng ly cạn chén, bầu không khí cũng là vui sướng. Qua lần rượu, Khương Tuyết bỗng nhiên nhìn về phía Lạc Phàm. Lạc thần, có câu nói không biết có nên nói hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,